Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1769, Thiên Kiếp Thay Ngươi Đổ. Một tiếng gào thét, rung trời động địa, chấn động cao thấp thập phương, chấn đắc toàn bộ trong tinh không nhân tâm, đều là hoảng loạn, Thanh Lâm biết nói, đây là cái kia trời xanh thanh âm. Nó tuy nhiên chưa từng chân thân hàng lâm, nhưng là trận này ám ảnh chúa tể thiên kiếp bên trong. Nhưng lại có nó một đám ý niệm lúc này, một ám ảnh chúa tể sắp sinh ra đời. Đây đối với trời xanh mà nói, là cực kỳ khả quan lực lượng, mưu tống thiên đạo quả. Trời xanh rất có thể chính thức quân lâm thiên hạ. Trận này thiên kiếp là thiên đạo mà hàng, lại bị trời xanh giở trò quỷ. Trở nên vượt quá tưởng tượng cường. Trời xanh, ngươi quá mức. Hôm nay, tự lại để cho bản hoàng đến độ trận này thiên kiếp. Nhìn ngươi có thể không mưu bản hoàng đạo quả. Thanh Lâm sắc mặt lộ ra phi thường lạnh. Trời xanh âm mưu giở trò quỷ, lại để cho một hồi ám ảnh chúa tể kiếp trở nên vượt quá tưởng tượng cường. Cái này lại để cho Thanh Lâm không thể nhẫn nhịn thủ. Không thể trơ mắt nhìn trời xanh muốn làm gì thì làm. Trận này thiên kiếp, mặc dù không phải Thanh Lâm thiên kiếp, hắn cũng động cường thế độ kiếp nghĩ cách. Bá, nhưng thấy hắn thân hóa hoàng kim quang, tốc độ mau lẹ hơn tia chớp, chỉ là vừa nghĩ lại công phu, cũng đã xuất hiện ở một mảnh kia lôi hải bên trong. Rầm rầm, tiến vào lôi hải trong tích tắc, Thanh Lâm bên người. Cũng là xuất hiện một mảnh lôi hải đại dương mênh mông. Thượng phẩm thiên cấp thần thông lôi điện thần thông gây ra. Thanh Lâm lập tức là lôi điện chỗ bao phủ. Tràng diện nhìn về phía trên rất là kinh người. Rầm rầm rầm, lôi điện thần thông chỗ sinh ra lôi điện. Cùng thiên kiếp chỗ sinh ra lôi điện va chạm kịch liệt. Trước tiên phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng vang. Trong khoảng thời gian ngắn. Khả dĩ chứng kiến một mảnh kia lôi hải bên trong, xuất hiện hai loại lực lượng, chấn động hoàn toàn bất đồng lôi điện, tại giúp nhau chinh phạt, giúp nhau công kích, thiên kiếp lôi hải, làm như cũng không ngờ rằng Thanh Lâm cư nhiên như thế mạnh. Chỉ chớp mắt công phu, thì có mảng lớn kiếp lôi bị lôi điện thần thông chấn vỡ thành vô hình. Giống, nhưng vào lúc này... Lôi hải ở chỗ sâu trong lại là một tiếng thê lương gào thét vang lên. Nhưng lại một mảnh kia lôi hải, nhanh chóng lui đi, không hề cùng Thanh Lâm tiếp xúc. Tình cảnh này, lại để cho bên ngoài người đang xem cuộc chiến thấy, đều là không khỏi chịu tâm chấn động. Tống Thiên tiền bối độ kiếp đã thất bại. Thanh Lâm đây là muốn. Chẳng lẽ, hắn hiếu thắng thế thay thế Tống Thiên? Đi độ trận này ám ảnh chúa tể kiếp. Thanh Lâm là bốn ấn thánh vực thần hoàng. Ám ảnh chúa tể thiên kiếp. Căn vốn cũng không phải là hắn bây giờ có thể đủ trèo trống. Hắn làm như vậy, không khác tự tìm đường chết. Thế nhưng mà lôi hải trung xuất hiện hình ảnh. Đúng là cái kia thiên kiếp chủ động lui ra. Không có tiếp tục cùng Thanh Lâm tiếp xúc. Thanh Lâm hẳn là đã cường đã đến như thế cảnh giới. Liền ám ảnh chúa tể thiên kiếp, đều muốn vòng quanh hắn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh hô nổi lên bốn phía. Toàn trường người đều khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm rõ ràng đem một hồi ám ảnh chúa tể thiên kiếp. Đều cho kinh đi nha. Đây tuyệt đối là rung động nhân tâm sự tình. Tống Thiên là vài vạn năm đến độ ám ảnh chúa tể kiếp đệ nhất nhân. Thực lực của hắn bởi vậy có thể thấy được. Cũng tại trận này thiên kiếp bên trong đã thất bại. Thanh Lâm lại sợ quá chạy mất thiên kiếp. Thực lực của hắn hẳn là còn muốn tại Tống Thiên phía trên. Mọi người đều là kinh nghi bất định nhìn xem Thanh Lâm. Đối với hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, rung động vô cùng, ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, tự một mảnh kia thiên kiếp lôi hải bên trong vang lên. Ngay sau đó, mọi người liền gặp được một đôi cực lớn quang trưởng, một quang tối sầm lại, một âm nhất dương, xuất hiện ở lôi hải phía trên. Cái này một đôi quang tiếng vỗ tay uy rất mạnh, tốc độ cũng là cực nhanh, dùng thường nhân khó có thể tưởng tượng xu thế, hướng phía Thanh Lâm đập rơi mà đi. Trong lúc một kích, Thanh Lâm khuôn mặt có chút động, Tống Thiên Tựu là thua ở dưới một kích này, tiến tới bị đánh cho trọng thương. Một kích này là trời xanh mô phỏng Tống Thiên Tê Thiên Thủ mà thi triển. Tuy nhiên cũng không phải là Tê Thiên Thủ, nhưng lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây là một bộ cấm kỵ chi pháp, siêu việt tam cấp bản đồ thiên chỗ lưu hành thiên địa huyền hoàng bốn loại đẳng cấp sở hữu tất cả. Thần thông, trời xanh, người chi nham hiểm, rõ ràng càng hơn thiên đạo. Trận này thiên kiếp, không phải bản hoàng chi thiên kiếp, ngươi lại muốn dùng cái này nhằm vào bản hoàng. Ngươi sẽ không sợ gặp thiên địa cắn trả sao? Đã như vậy, Tống Thiên tiền bối, ngươi trận này ám ảnh chúa tể thiên kiếp, tự để cho ta tới thay ngươi độ a. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong nội tâm một hồi tự nói, sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình thường. Đối với Tê Thiên Thủ, Thanh Lâm cũng không xa lạ gì. Hắn từng cùng Tống Thiên ngồi mà nói xuông. Hai người đối với riêng phần mình chỗ nắm giữ đại thần thông đều không có dấu dốt, đều từng diễn biến cho đối phương xem. Thanh Lâm sớm đã theo Tống Thiên chỗ đó sở thấu Tê Thiên Thủ áo nghĩa. Đối với cái này một bộ cấm kỵ thần thông lực lượng lưu chuyển phương thức đợi có đầy đủ rất hiểu rõ. Ông, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm trên người thần lực cấp tốc run run. Sau đó chỉ thấy hắn một cái đại thủ, đối với trong tinh không hai cái quang trưởng, lăng lệ ác liệt đập rơi mà xuống. Theo Thanh Lâm thủ trưởng rơi xuống, trong tinh không, lập tức có một cái lại một cái màu đen cực lớn thủ trưởng. Nước sơn đen như mực, hướng cái kia âm dương Tê Thiên Thủ phía trên đánh rơi xuống mà xuống. Cái này từng trích màu đen bàn tay lớn, đúng là Diệt Thiên Thủ. Diệt Thiên Thủ là trung phẩm địa cấp thần thông, lực lượng so với Tê Thiên Thủ có thể nói hoàn toàn không tại một vài lượng cấp, nhưng là Thanh Lâm đang thi triển này thần thông thời điểm chỉ là thi triển ra hắn hình, mà xưa nay bản là đế thần thông chi cấm kỵ pháp, đế thần thông khả dĩ bất luận cái gì hình thái công kích ra tay, cũng có thể mô phỏng bất luận cái gì thần thông ra tay. Tống Thiên dùng Tê Thiên Thủ đối phó thiên kiếp bên trong tự xuất hiện âm dương Tê Thiên Thủ. Cái này đủ để chứng minh, do trời xanh đang làm cho quỷ thiên kiếp, có thể khắc theo nét vẽ tu sĩ thần thông, đối với tu sĩ ra tay, lại để cho hắn mệt mỏi ứng phó. Thanh Lâm dùng Diệt Thiên Thủ chi hình xuất kích, chính là vì làm trên thương khắc theo nét vẽ. Nói như vậy, mình còn có dư lực tới một trận chiến. Rầm rầm rầm, một cái lại một cái cực lớn Diệt Thiên Thủ đánh rơi xuống tại âm dương Tê Thiên Thủ phía trên, lập tức đem cái kia một đôi quang trưởng cho chấn đắc kịch liệt lay động. Đây là ẩn chứa đế thần thông chi cấm kỵ pháp công kích. Âm dương Tê Thiên Thủ cường thịnh trở lại, cũng là khó có thể ngăn cản. Tê Thiên Thủ dù sao chỉ có một cuốn, nhưng lại không trọn vẹn rồi, căn bản không phải nguyên vẹn đế thần thông đối thủ. Phanh, một loại trong nháy mắt, một tiếng chấn động thập phương chi nổ vang, theo trong tinh không truyền ra, sở hữu tất cả người vây xem, đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn đến. Trong tinh không sinh ra hiện âm dương Tê Thiên Thủ, rõ ràng bị Thanh Lâm Diệt Thiên Thủ cho sinh sinh đánh tan. Một cái lại một cái màu đen bàn tay lớn, ngang trời mà qua, lăng lệ ác liệt đập rơi mà xuống, lập tức đem âm dương Tê Thiên Thủ ẩn chứa tất cả lực lượng toàn bộ đánh sơ xác, một tia cũng không từng còn lại. Thấy vậy hình ảnh, mọi người càng thêm khó có thể tin. Giống giống, vào thời khắc này, lại nghe lôi hải bên trong lại là một tiếng thê lương gào thét vang lên. Ngay sau đó,